Cửu Châu Đại Lục, chương 120, Ma Thú Sơn Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Ma Thú Sơn Mạch liên miên bất tận, các loài thực vật không biết đã sinh trưởng được bao nhiêu năm, đi giữa nơi này thực là phiền toái, mà bực mình nhất là phải liên tục trèo đèo lội suối, hoặc là phải đi vòng vèo tránh các chướng ngại vật đi lại trong Ma Thú Sơn Mạch, không được phá hủy các cây gai chắn đường mà phải đi vòng qua. Chuột Tinh giảng giải kinh nghiệm cho Túy Tửu. Túy Tửu vừa cẩn thận lắng nghe, vừa tiếp tục tiến tới. Nhớ cho kỹ, tại Ma Thú Sơn Mạch tối kiêng kỵ liên tục phát ra tiếng động, như vậy sẽ khiến cho ngươi bị rất nhiều ma thú phát hiện ra. Nếu đã phát ra âm thanh thì phải lập tức rời khỏi chỗ đó. Chuột Tinh tiếp tục nói. Chú ý, nếu bị thương thì phải tận lực che giấu vết máu trên người, mùi máu tươi sẽ hấp dẫn rất nhiều ma thú. Khứu giác của ma thú so với chúng ta linh mẫn hơn rất nhiều. Túy Tửu ngửa mặt lên nhìn trời. Trong rừng có quá nhiều đại thụ, cơ hồ che kín cả bầu trời, nhìn thấy cảnh này, tại loại địa phương khó có thể nhìn thấy mặt trời này, nhất định phải học cách phân biệt được phương hướng. Túy Tửu toàn thân linh xảo như viên hầu, nhẹ nhàng lướt qua đám gai mây dày đặc chắn đường, vừa mới đi được chừng hai bước. Kỹ, trông thấy cảnh tượng cách đó không xa, hắn không khỏi hít một hơi dài. Phía trước hơn 10 thước có 5 thi thể, 3 nam và 2 nữ. Năm thi thể này còn chưa thối rữa nhưng lại có những dấu vết rõ ràng cho thấy là đã bị ăn thịt. Năm thi thể đều không còn hoàn chỉnh, một nam nhân bị ăn mất hơn nửa một chân, bụng cũng có một lỗ thủng lớn, giữa đại tràng và tiểu tràng còn nguyên một vết cắt. Đầu của một nữ nhân cũng bị ăn mất hơn phân nửa, xương đầu lâu trắng bệch, vẫn còn lại một ít giòi bọ bò ở trên. Túy Tửu sắc mặt trắng bệch, toàn thân như nín thở. Bọn họ hẳn là đã chết được 2-3 ngày rồi. Túy Tửu kinh ngạc không thôi, hắn cứ nghĩ là nơi đây không có người, nhưng lại không ngờ mới thám hiểm không bao lâu đã gặp 5 thi thể con người. Túy Tửu nhìn kỹ, 5 thi thể này, trên áo tại vị trí tim đều có vết máu, nếu quan sát không lầm, 5 người này hẳn là bị người ta giết, hơn nữa còn là do cùng một người hạ thủ. Túy Tửu cả kinh, trong Ma Thú Sơn Mạch này, ma thú với số lượng quá lớn vốn đã áp đảo. Không thể ngờ rằng con người tại nơi đây chẳng những không đoàn kết mà còn muốn sát hại lẫn nhau. Nhưng suy nghĩ kỹ, Tửu tự hỏi họ vào Ma Thú Sơn Mạch để làm gì? Tuyệt đại đa số là để tìm kiếm ma tinh hoạch, giết một con ma thú xong mới có thể có được một viên ma tinh hạch. Trong khi đó, nếu giết chết một người, người đó hoàn toàn có thể nắm trong tay một vài ma tinh hạch. Như vậy ta có thể có nhiều ma tinh hạch hơn rồi. Túy Tửu trong lòng đã hiểu. Lòng tham, đều là do lòng tham, vì nơi đây có những người muốn dễ dàng sở hữu nhiều ma tinh hạch, giết người khác trong Ma Thú Sơn Mạch để cướp đồ chính là biện pháp nhanh nhất. Thực lực của kẻ đã giết 5 người này là rất kinh người. Nhìn trang phục của họ thì có 4 người là môn phái Yểm Nguyệt Tông, 1 người là kiếm đao ổ thế, nhưng tất cả đều bị đâm xuyên tim mà chết, thủ pháp thực lợi hại. Chỉ là không biết 5 người này thực lực như thế nào, nên khó có thể suy đoán được chính xác thực lực của hung thủ. Bất quá 5 người này đã dám vào Ma Thú Sơn Mạch chắc chắn không phải là kẻ yếu. Bởi vậy có thể đoán thực lực của hung thủ tối thiểu cũng không kém hơn mình. Tửu thầm nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ pháp của kẻ sát nhân thực quá lợi hại. Bây giờ ta vẫn còn đang ở vòng ngoài Ma Thú Sơn Mạch thôi mà đã có nguy hiểm rồi. Tửu xem xong thì cẩn thận hơn, lại tiếp tục xuất phát hướng vào sâu trong Ma Thú Sơn Mạch. Trên đường đi, liên tục nhìn thấy hài cốt của ma thú và con người, còn có thể phát hiện không ít vũ khí đã hoen gì. Bản thân hắn cũng đã chạm trán với vài ma thú có thực lực tương đối yếu. Trời tối, Túy Tửu và Chuột Tinh đều ăn một cái chân giò giã chư rồi chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn ngồi bệt xuống đất, trong khi Tiểu Chuột Tinh thì cuộn mình nằm bên cạnh. Đôi mắt nó khép hờ nhắc nhở, tại Ma Thú Sơn Mạch buổi tối không được đốt lửa. Biết rồi, Chuột Tinh ra ra. Sau khi vào đây, Túy Tửu bắt đầu nể phục kinh nghiệm quý báu của Chuột Tinh nhiều lắm. Không có nó bên cạnh, hắn nghĩ có lẽ hắn đã chết từ vòng ngoài rồi. Ngồi trên mặt đất trong bụi cỏ rậm, trong lòng tĩnh lặng, chậm rãi nhắm mắt lại, đồng thời cảm thụ sự lưu động của yêu khí nổi lên bên dưới cũng như sự dao động ở chung quanh, cảm giác này giống như đang được ở trong vòng tay ấm áp của cha mẹ. Đối với người có hệ dung hợp như Túy Tửu, cảm ứng cũng tương đối rõ ràng. Yêu khí thật nồng đậm, xem ra chỉ kém hơn tiên khí ở sơn môn thôi. Túy Tửu trên mặt nở nụ cười điềm tĩnh, thân thể tiến vào trạng thái ngủ. Trong trạng thái này, Túy Tửu tự tin phi thường, một khi mặt đất gần đó có gì chấn động hay có cái gì tiến nhanh trong phạm vi bao quát của tơ ngầm dưới mặt đất đều sẽ khiến cho Túy Tửu phát hiện mà bừng tỉnh. Đây chính là một ưu thế của hệ tơ. Đêm dần trôi, Chuột Tinh cuộn tròn bên cạnh Túy Tửu cũng phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, xem ra nó không có lo lắng gì, dù sao đây cũng là quê hương của nó, gió đêm nhẹ nhàng thổi tới.